hồng gần một thoáng thanh hoan. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau, chỗ nào cũng đau, ta lau vết máu ở khóe miệng, cố sức chống người dậy, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng mới đưa mắt nhìn nam nhân. Tổng cộng có 5 người, 4 người canh ở lối vào, một người còn lại chính là kẻ vừa lôi ta tới đây. Lúc này đang đứng trước mặt ta, mấy người này đều mặc đồ đơn giản, trông như những thường dân bình thường nhất. Kẻ đứng đầu là một nam nhân trung niên, gã ta trông cực kỳ bình thường, giữa mày có một vết sẹo dữ tợn, thêm vào vẻ hung ác, nam nhân cũng không vội vã, như biết ta không thể chạy thoát, cứ thế lặng lẽ nhìn ta. Đứa bé đâu? Ta cất giọng khàn khàn, phá vỡ sự yên tĩnh. Nam nhân kinh ngạc nói, phu nhân quả thật thương con như vậy, ngươi không hỏi xem ai muốn lấy mạng ngươi sao? Ta nhìn chằm chằm gã ta, giọng điệu không đổi, đứa bé đâu? Nam nhân nhíu mày, rồi liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Người đó hiểu ý, kéo một túi vải trong góc tường ra. Nút thắt phía trên túi vải được mở ra, vải trượt xuống, để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của Tiểu Thiên. Miệng nó bị nhét một cục vải, người bị trói bằng dây thừng. Ta lúc này mới loạng choạng bước tới, kéo cục vải ra, ôm nó vào lòng. Phu nhân, Tiểu Thiên không khóc, không náo loạn, ngược lại còn ngây người lau góc môi cho ta. Chảy máu rồi, ta nhẹ nhàng ôm đầu Tiểu Thiên vào lòng, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh. Các ngươi muốn lấy mạng ta phải không? Vậy có thể để cho đứa trẻ này rời đi không? Tên côn đồ bất chợt bật cười. Phu nhân nghĩ bọn ta là hạng người lương thiện sao? Tiểu Thiên có lẽ đã sợ đến cực điểm, thân thể run rẩy không ngừng. Ta càng ôm nó chặt hơn. Triệu Dục chỉ có một đứa con này thôi, các ngươi thật sự nghĩ có thể rút lui an toàn sao? Hiện trường im lặng một lúc, sau đó ánh mắt nam nhân hạ xuống, khóe môi nhếch lên một đường cong. Thả nó đi, cũng không phải không được. 33, Văn Văn cảm thấy lồng ngực đau nhói vì gió. Nàng ấy chạy suốt dọc đường, không biết đã va đổ bao nhiêu thứ, đụng phải bao nhiêu người. Phu nhân đã nói, cứ chạy, Tiểu Thiên sẽ không sao, phu nhân cũng sẽ không sao. Chỉ cần chạy nhanh hơn chút nữa thôi. Nhưng khi nàng ấy chạy đến trước một quầy hàng, bờ vai đột nhiên bị nắm chặt, Văn Văn theo phản xạ muốn giật ra. Vô ích thôi vì người kia quá mạnh, không thể thoát được. Nàng ấy gần như khóc lên, giọng khàn đặc, buông ta ra. Văn Nhi, sao nàng lại ở đây? Sao lại khóc? Triệu Dục ngẩn ra một lúc, rồi buông tay. Có phải ta nắm làm đau nàng không? Ta gọi nàng mà nàng không đáp, đành phải giữ nàng lại. Thân thể Văn Văn cứng đờ, sau đó từ từ ngẩng đầu lên. Trước mắt nàng ấy hoàn toàn mờ mịt, nhưng như bắt được cọng rơm cứu mạng, hơi thở không ổn định. Cứu phu nhân và Tiểu Thiên, bọn họ, cứu ai? Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam lạnh lùng khác. Đang kìm nén cảm xúc, Văn Văn nhìn không rõ, cũng không kịp để ý, chỉ về hướng nàng ấy vừa chạy đến. Có người bắt Tiểu Thiên, phu nhân cũng ở đó. Phu nhân bảo ta đến Triệu phủ tìm người. Ở đâu? Ta không biết. Giọng Văn Văn hơi run. Từ khi đến kinh thành, nàng ấy rất ít khi ra ngoài, hoàn toàn không quen thuộc những ngõ ngách này. Lần này ra ngoài cũng chỉ là để tìm phu nhân. Nơi đó vừa vắng vẻ vừa tối tăm, nàng ấy cũng không biết. Triệu Dục nghe xong sửng sốt, sau đó nhíu mày. Hắn ta vừa định quay đầu nhìn về phía bên cạnh, mới phát hiện người đó đã không còn ở đó nữa. Trong tay vuốt ve chiếc mặt nạ cáo trắng mà nam nhân kia vừa đưa cho hắn ta. Triệu Dục do dự một chút, quay đầu lại lấy một tấm lệnh bài từ thắt lưng đưa cho Văn Văn. Dặn dò, nàng về đi, bảo bọn họ canh giữ cửa thành, rồi phái thêm một đội đến tìm chúng ta. Văn Văn cầm lấy lệnh bài, ngây ngốc vâng một tiếng. Triệu Dục cũng vội vàng đi theo. 34. Khi Triệu Dục tìm được đến nơi này, trời đã hoàn toàn tối, mùi tanh nồng sộc vào mũi. Hắn ta gần như đã tìm kiếm tất cả con hẻm trong kinh thành. Đây là nơi cuối cùng. Triệu Dục đi vào trong. Ánh trăng lạnh lẽo, hắn ta nhìn thấy Lý Mộc đang ôm một người quỳ ngồi trên mặt đất. Xung quanh là thi thể nằm ngổn ngang, vừa nhìn đã thấy rợn người. Không biết đã qua bao lâu, đây là lần đầu tiên Triệu Dục thấy Lý Mộc khóc thảm thiết như vậy. Giọng khàn đặc không thành tiếng, run rẩy, lặp đi lặp lại gọi tên Ninh Thanh Hà. Hắn ta cứ tưởng người này thật sự sinh ra với trái tim sắt đá. Ninh Thanh Hà im lặng nhắm mắt, làn da lộ ra những vết thương ẩn hiện, phiến đá dưới thân hai người đẫm máu. Triệu Dục bước đến trước mặt hai người, hắn ta mở miệng, cổ họng khô khốc khó nói, cuối cùng không nói được gì. Lý Mộc như vừa mới tỉnh lại, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra những vệt nước mắt loang lổ trên mặt và đôi mắt đỏ ngầu. Thanh Hà chỉ đang ngủ. Lý Mộc lặp lại, nàng chỉ đang ngủ thôi. Cách chương.